thuận cái rắm đâu. Đệ thật là cạn lời đâu. Tần Hạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.